Chân Linh Cửu Biến, chương 1372, chiến công giao chữ, 1, góc truyện audio.com. Mặc dù xu thế điểm chiến công lên cao so ra kém một lần cùng Lục Bình liên thủ xuất chiến nhưng cũng đủ để chứng Ô Minh thực lực tự thân của Ân Thiên Sở mặc dù không so được Lục Bình, nhưng đủ sánh ngang tương đương cùng các đại tông môn những người đích truyền tu sĩ. Một nhà trong hình môn phái tới từ Bắc Hải có thể có được hai tên đệ tử đời thứ ba ưu tú như vậy đã đủ toàn thể chân linh phái cảm thấy kiêu ngạo. Ân Thiên Sở im lặng thi lễ một cái về phía ba vị lão tổ Thiên Cầm, Thiên Sơn, Thiên Thành lúc này mới lên tiếng nói. Người của Thượng Hải Tông cùng Huyền Linh Phái cũng đã đến. Thượng Hải Tông cùng Thái Huyền Tông chung một chỗ, còn Huyền Linh Phái ở Thủy Tinh Cung phụ cận củng cố một tiểu hình trú địa. Hải Diễm Môn cùng Thủy Yên Các cũng tới, nhưng mà hai nhà tông môn lựa chọn trú địa vô cùng dựa vào bên ngoài. Ba người Thiên Cầm lão tổ gật đầu một cái im lặng không lên tiếng, không hẹn mà cùng nghĩ tới thời điểm tu sĩ lần này đi săn ra ngoài suýt nữa ám sát Thiên Thành lão tổ. Sau khi Bắc Hải các phái xuất hiện trên chiến trường của Cửu Huyền Lâu, Thiên Thành lão tổ liền gặp tập sát. Điều này vô luận thế nào cũng không thể không khiến ba vị chân linh phái tu sĩ đời thứ hai có hoài nghi. Huống chi người đánh lén vô duyên vô cô làm người tập sát Thiên Thành lão tổ thấy dường như cũng tỏ ra kỳ hoặc. Thiên Cầm lão tổ quay người sang Thiên Sơn lão tổ hỏi. Môn phái có tin tức liên quan với Vương Hy Thanh làm sao tiến cấp pháp tướng hậu kỳ hay không? Thiên Sơn lão tổ lắc đầu một cái đáp. Lúc này thật có chút quỷ dị, tựa hồ Thượng Hải Tông môn hạ đệ tử đều không biết được mình đã xuất hiện thêm một vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng mà Vương Hy Thanh ban đầu bị Lục Sư Điệt làm bị thương nặng bản nguyên, cho dù có tam linh ngũ hành đan khôi phục bản nguyên thương thế cũng vạn vật có thể nhất cử đem tu vi đề thăng tới độ cao như vậy. Lúc này tất nhiên có liên quan cùng Thái Huyền Tông, chẳng qua là kể từ khi cuộc chiến trú địa ngày đó đi qua, Vương Hy Thanh chưa từng xuất hiện. Tựa hồ Thái Huyền Tông trên dưới đối với sự tồn tại của Vương Hy Thanh cũng có chút hủy mạc như thâm. Ba vị lão tổ bắt đoán không ra nguyên do trong đó, dứt khoát chuyển đề tài. Thiên Cầm lão tổ nhìn một chút một tòa phòng tu luyện ở chỗ sâu của chí địa. Nơi đó đang có một đoàn hỏa khí nóng bỏng quanh quẩn trên bầu không, hơn nữa 10 ngày qua trong phòng tu luyện thủy chung phiêu tán các loại đạn hương không giống nhau. Bản thân Thiên Cầm lão tổ cũng là luyện đan tông sư, nhưng bởi vì tam linh hỏa nguyên đán cơ hồ lần đầu tiên xuất hiện ở tu luyện giới, vì vậy chính bà ta cũng đoán không ra Lục Bình vào những ngày này đang làm gì ở trong tu luyện giới. Tiểu tử này ngày đó tin thề đán đán nói tam linh hỏa nguyên đan bất quá thời gian 5-3 ngày, hôm nay đã 10 ngày trôi qua sao vẫn không có tin tức. Chẳng lẽ hắn trốn bên trong lại đang luyện chế những đan dược khác sao? So với Thiên Cầm lão tổ, Thiên Thành lão tổ lại xuất hiện một tia thấp thỏm, nói. Không phải là tam linh hỏa nguyên đan dường như khó lấy luyện chế chứ? Dù sao tu luyện giới chưa từng có người luyện thành qua loại đan dược này. Thiên Sơn lão tổ cũng kỳ quái nói. Nhưng suốt 10 ngày trôi qua, vốn cho rằng Lục Sư Điệt trên bảng điểm chiến công của pháp tướng trung kỳ sợ rằng phải bị người kéo xuống rất nhiều, nhưng hiện giờ lại vẫn xếp hạng trước 5 tên. Cái, góc truyện audio.com. Gì, lần này đến phiên Thiên Cầm lão tổ cùng với Thiên Thành lão tổ mấy ngày qua một mực bên ngoài săn giết ma la kinh ngạc. Hai người đi tới trước thông linh ngọc bia lật xem danh sách chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ. Họ thấy suốt 10 ngày qua chiến công của Lục Bình như cũ là 178 điểm, những vị trí đứng đầu bảng đương nhiên đã bị người vượt qua, nhưng hắn vẫn xếp hạng thứ tư. Nhưng làm người ta kỳ quái trong lúc nơi này, ba người vượt qua Lục Bình cũng không phải là mấy vị tu sĩ một mực theo thật sát sau hắn như trong tưởng tượng của mọi người. Ví dụ như trước đó, Vũ Văn Phi tưởng chỉ kém 2 điểm liền vượt qua Lục Bình, lúc này đồng thời điểm chiến công bất động với 176 điểm, xếp hàng lại tụt xuống tới vị trí thứ 5. Mà trước đó, điểm chiến công của Tạ Thiên Dương xếp hàng thứ 3 giống vậy không thay đổi, nhưng 151 điểm lúc này lại chỉ có thể xếp hàng thứ 13 tụt xuống xa hơn. Mà nguyên vốn Phiền Minh Kiệt xếp hàng thứ 4 lúc này lần nữa trở lại vị trí thứ 2, điểm chiến công đã đạt đến 187 điểm. Hiển nhiên khoảng thời gian này, Tử Dương Cung toàn lực cố thủ sơn khẩu chú địa chống đỡ ba con thiên ma lãnh đạo Ma La đại quân đánh vào khiến cho chiến công của Phiền Minh Kiệt cũng xuất hiện sự tăng trưởng đại phúc độ. Mà Trùng Thiện các Nam Phương các chủ Nam Cung Tiểu Kiếm lúc này lại lấy 183 điểm theo sát phía sau, đứng hàng thứ 5 từ trước một đường thẳng đến vị trí thứ 3. Nguyên vốn Tần Vô Lượng xếp hàng thứ 6 nghe nói cũng dưới sự trợ giúp của Thủy Tinh Cung tu sĩ phục giết một con Atula, sau mấy lần ở hoãn trùng dãy đất đại quy mô vậy giết Ma La đội ngũ, điểm chiến công một đường tăng lên nhất cử áp qua mọi người, chiến công lấy 190 làm điểm chiếm cứ đứng đầu bảng. xếp hạng của Thiên Huyền Tông Tào Kiếm Bình đề thăng vị trí thứ 6, cùng điểm chiến công của Vũ Văn Phi Tường chỉ còn lại có sự chênh lệch một con huyết tu la. Mà sau Tào Kiếm Bình, Vũ Văn Khắc xếp hàng thứ 7, Ngũ Hành Tông Hỏa Vô Lượng xếp hàng thứ 8, Lăng Vân Cốc Thanh Quang Trương Chi Phi xếp hàng thứ 9. Cửu Huyền Lâu Ngụy Trấn cũng rốt cục dựa vào một người mấy lực lần nữa tiến vào trước 10. Hôm nay trong 10 người đầu tiên của Pháp Tướng Trung Kỳ chiến công bảng, Lục Đại Thánh Địa mỗi người chiếm cứ một vị trí, đệ nhất thiên hạ thế gia Vũ Văn gia tộc cũng nhất cử có hai người thượng bảng, lão bài Đại Tông Môn Thiên Huyền Tông thủ lĩnh đích truyền, hơn nữa một tên Bắc Hải yêu nghiệt. Ân Thiên Sở cố ý nhìn một chút Tử Dương Cung Tạ Thiên Dương cùng với Tô Cầm. Hai người đó gã đều nhận biết, trước đây gã cũng từng chú ý tới chiến công xếp hạng của hai người. Nhưng điểm chiến công của hai người trong 10 ngày đều không từng xuất hiện qua tăng trưởng, trừ Tạ Thiên Dương tụt xuống tới thứ 13 ra, Tô Cầm càng thêm tụt xuống tới ngoài 20 tên. Tuy nhiên so sánh với Tô Cầm, Ân Thiên Sở cũng lần nữa chú ý tới tên của một Vũ Văn thế gia tu sĩ nữa, người này gọi là Vũ Văn Kinh Lôi. Trước đây hắn xếp hàng thứ 18, lúc này đã đưa lên đến vị trí thứ 14. Đều nói Vũ Văn Thế Gia lôi thuật thần thông có sát thương với ma la mà những thần thông khác không thể so sánh, lúc này xem ra quả thật danh bất hư truyền. Chỉ cần nhìn một chút tên của 10 người đầu trên, gocchuyenaudio.com, chiến công bảng bọn họ có thể chiếm cứ 2 danh ngạch trước 15 tên chiếm cứ 3 danh ngạch sẽ có thể biết được tác dụng cực lớn trong ma la đại kiếp của Vũ Văn Thế Gia. Ân Thiên Sở lần nữa nhìn xuống dưới chiến công bảng vị trí thứ 46, gã lấy 101 điểm cũng đi tới một vị trí, nhưng trên thực tế điểm kém rất lớn với những người đứng đầu bảng. Và cách chương.